Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, chương 1959, đưa ra muốn chết. Vừa rồi mang ta đi vào cái kia sa hải, còn có cửa cái kia thủ vệ, vốn là mang ta đi tìm hướng kỳ phát, ta đi tới nửa đường trên, đột nhiên nghe được truyền đến nữ nhân tiếng khóc, liền dừng lại bước chân. Thay đổi phương hướng, hướng phía cái này có tiếng khóc phương hướng đi tới, mặc dù cũng không nhìn thấy Dương Phàm ở đây, lại thấy được Dương Phàm hai cái khuê mật, đưa các nàng theo ổ sói trong giải cứu ra tới. Liền lúc này công phu, Sa Hải cùng thủ vệ kia liền chạy đi, sau đó báo cho cái này dưới đất trong phòng người, nói ta Ngô Cửu Âm xông vào, cho nên ta bên này vừa ra khỏi cửa. Liền gặp như vậy một đám người vây công. Bất quá chỉ những thứ này tôm cá nhãi nhép, ta căn bản cũng không có để vào mắt. Như là nhất quan đạo phân đà những người này, ta mấy năm trước liền có thể tùy ý chém giết, liền lại càng không cần phải nói hiện tại. Giống như gần nhất này mấy lần, ta đối mặt đều là Thanh Long trưởng lão cùng viên triều thần mang đến những cái kia cổ sư cùng hắc Vu Tăng. Không biết muốn so những này nhất quan đạo phổ thông giáo chúng muốn hung tàn gấp bao nhiêu lần. Tùy tiện một cái vu sư đứng ra, đoán chừng này môn đạo một cái phân đà đều không khống chế được. Kia cổ độc chi thuật ta là chân chính lĩnh giáo qua. Không phải người bình thường có thể đối phó được. Một màn này cửa liền thấy như vậy chiến trận. Kia hai cái vừa mới khôi phục một tia thanh minh nữ hài nhi. Lập tức dọa hoa dung thất sắc, kêu lớn lên, mà ta thì là cười lạnh một tiếng, không đợi những người kia tới gần, ta trong tay kiếm hồn liền bay ra ngoài, nương theo một tiếng long ngâm thanh âm, kia kiếm hồn liền thi triển ra kiếm tẩu long xà chiêu số. Lập tức hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, hướng phía bên trái đám người kia bao phủ tới, kiếm hồn những nơi đi qua. Lập tức máu tươi vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe, chân cụt tay đứt tản mát đầy đất, mà bên phải tuôn đi qua đám người kia, ta thì đem một món khác pháp khí cho sờ soạng ra tới. Liền kia hồi lâu đều không dùng bắt đầu đồng tiền kiếm. Thanh bảo kiếm này mỗi lần bị ta lấy ra, lập tức liền hướng phía bên trái ném đi ra ngoài, tại đồng tiền kiếm bay ra ngoài đồng thời. Lập tức phân liệt ra đến, sau đó vô số đồng tiền kiếm khí tự nhiên sinh ra. Nhưng thấy một mảng lớn hơi nước trắng mịt mờ quang mang đảo qua. Bên trái trong lối đi nhỏ lập tức truyền đến phanh phanh tiếng vang. Không ngừng có người kêu thảm ngã xuống vũng máu bên trong. Cái này dưới đất công sự bên trong, lối đi nhỏ vốn là rất hẹp, nhiều người như vậy ngăn ở một khối. Ta chiêu số này vừa thi triển ra, đối phương càng là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chờ đợi chết. Người bên phải còn tốt một ít, bị đồng tiền kiếm khí đảo qua, mặc dù trên người tất cả đều là lỗ thủng mát, nhưng là tối thiểu lưu lại một bộ toàn thây, nhưng là bên trái người liền thê thảm rất nhiều, liền không có một bộ hoàn chỉnh thi thể, đưa qua trên đường tất cả đều là chân cụt tay đứt. Có chút cũng đều bị kiếm hồn cho quấy thành thịt nát. Toàn bộ lối đi nhỏ bên trong phiêu tán mùi máu tươi nồng nặc. Dưới lòng bàn chân cũng chảy ra huyết thủy. Kia hai cái nữ hài nhi thấy ta vừa ra tay, liền giết mấy chục người. Hơn nữa những người kia còn chết thê thảm như thế. Quả thực như nhân gian địa ngục bình thường. Lập tức hoảng sợ che miệng kêu to lên. Không ngừng phát ra nôn khan thanh âm. Sau trận chiến này, đoán chừng sát nhân ma danh tiếng sẽ càng thêm vang dội. Kia bên trái hành lang bên trên nguyên bản phóng tới ta người. Liền một khối hoàn chỉnh tứ chi cũng không tìm tới. Này chẳng trách ta, chính mình đưa ra muốn chết. Lập tức ta vươn hai tay, liền đem kia khác biệt pháp khí tất cả đều triệu hoán tới. Đồng tiền kiếm một lần nữa để vào càn khôn bát bảo túi trong. Mà kiếm hồn thì bị ta gắt gao giữ tại ở trong tay. Quay đầu cùng kia hai cái nữ hải nhi nói, Đừng sợ, đi theo ta đi, bọn họ chết chưa hết tội. Các ngươi quên bọn họ mới vừa rồi là làm sao khi dễ các ngươi. Nghe ta như vậy nói chuyện, kia hạt cái nữ hài nhi lá gan liền hơi lớn một chút. Bất quá nhưng vẫn là một bên một cái, dán thật chặt ta, làm ta cảm thấy toàn thân có chút không được tự nhiên. Các nàng là tìm được, thế nhưng là Dương Phàm đến tột cùng đi nơi nào đâu. Ta nhất định phải tìm được hắn mới được. Chi giác nói cho ta, Dương Phàm khả năng tại hướng lên trời ngày mai tử hướng kỳ phát nơi đó. Tiểu tử này đã sớm đối Dương Phàm thèm nhỏ nước dãi. Lần trước cho Dương Phàm hạ độc không có đắc thủ, lần này đem Dương Phàm cho bắt đến nơi này, khẳng định rơi không đến chỗ tốt gì. Nghĩ tới đây, ta không khỏi lần nữa lòng nóng như lửa đốt. Thế nhưng là lúc này, ta đột nhiên nghe được đường hành lang bốn phía vang lên một chủng loại giống như cảnh báo thanh âm. Ông ông tác hưởng, sau đó liền có rất nhiều tiếng bước chân dưới đất công sự trong đi tới đi lui. Còn có một bộ phận hướng phía ta bên này lao qua. Nhất quan đạo một cái phân đà ít thì mấy trăm người, nhiều thì mấy ngàn thậm chí hơn vạn người. Ta cũng không biết này cũ kỹ nhà máy xi măng trong rốt cuộc có bọn họ bao nhiêu người. Không thể không tiến hành đề phòng. Ta đi về phía trước hai bước sau. Ngay sau đó liền lấy ra Mao Sơn Đế Linh, bóp mấy cái pháp quyết, nhẹ nhàng lắc lư một cái. Những cái kia nguyên bản cho đồng tiền kiếm khí đánh thành cái sàng người. Lập tức toàn thân run rẩy không ngừng. Rất nhanh biến thành cương thi. Từ dưới đất bắn lên. Những này liền cương thi chí ít lại 30 cỗ tả hữu. Hơn nữa tất cả đều là hồng mao cương thi. Tại ta Mao Sơn Đế Linh khống chế phía dưới. Hướng phía hai bên trái phải thông đạo nhảy tới. Kia hai cái nữ hài nhi nhìn thấy nhiều như vậy bị ta giết chết người. Đã bị dọa thảm rồi. Sau đó lại thấy được nhiều như vậy mọc ra bộ lông màu đỏ cương thi. Mặt xanh nanh vàng, dị thường dữ tợn, hơi kém liền dọa đã hôn mê. Ta đột nhiên phát hiện, mang hai người này muội tử ra tới thật là có chút phiền phức. Các nàng không có bị người khác giết đi. Ngược lại là có khả năng bị ta làm ra lần này chiến trận cho dọa chết tươi. Bất quá cái này cũng không có cách nào. Ta nhất định phải làm như thế. Chỉ bằng lấy ta một người giết ra ngoài. Không biết còn muốn giết tới khi nào. Mấu chốt là ta hiện tại nhất định phải tìm được Dương Phàm. Không thể để cho Mân Đông phân đà hướng kỳ phát cùng hướng thiên minh lại cho chạy trốn. Ta một bên an ủi kia hai cái nữ hài. Để các nàng dắt tay của ta, đi theo những cái kia hồng mao cương thi đằng sau, hướng phía trước bước nhanh mà đi. Mới vừa đi không có mấy bước, liền nghe được đường hành lang góc rẽ truyền đến một đám người thổn thức thanh âm. Nhưng nghe được một người lớn tiếng kêu lên, trời ạ, hồng mao cương thi, chạy mau a các huynh đệ. Hồng mao cương thi đạo hạnh đã rất cao. Cho dù là một cái trung lưu cao thủ, cũng không nhất định sẽ là này hồng mao cương thi đối thủ. Huống chi ta một chút làm nhiều như vậy thi thể đều biến thành mà đến hồng mao cương thi. Này lối đi nhỏ quá chật, người vừa loạn, tất nhiên sẽ là người chen người, cũng khẳng định sẽ có người té lăn trên đất. Lúc này, hồng mao cương thi liền nhảy tới. Trực tiếp đem ngã nhào xuống đất thượng người cho nhấc lên. Tháo thành tám khối, hoặc là trực tiếp cắn đứt cổ uống máu. Cảm giác những người kia tại trong tay của bọn nó, tựa như là tiểu yếu gà đồng dạng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vừa gặp phải loại tình huống này, ta liền làm kia hai cái muội tử nhắm mắt lại không nên nhìn. Thế nhưng là kia kinh khủng tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ sẽ truyền tới. Dọa kia hai cái nữ hài nhi run lẩy bẩy, bưng kín lỗ tai nghe cũng không dám nghe. Phía trước những cái kia hồng mao cương thi dẫn đường, hoàn toàn là mạnh mẽ đâm tới tiết tấu. Một chút liền hướng phía trước đột tiến hơn 100 mét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.